Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, rồng cùng rắn nói. Sáng sớm chói lọi chiếu vào đại địa bên trên, chợ nông dân bên trong, có một cái chú y đài anh nữ nhân đi ra. Thế nào hiện tại khắp nơi đều không có rượu rồi đâu? Ứng Long suy nghĩ, cảm giác cái này sự tình tự mình làm là quá phận một chút. Hiện tại làm đến toàn bộ phương Nam đều không trưng cất rượu. Mong muốn đi nhà xay bột làm chút rượu men. Thế nhưng đồ chơi kia liền không có rượu mùi vị. Chính là mốc meo lương thực cầu cầu. Mà sở dĩ lấy nữ tướng hiện thế, ngoại trừ rượu tác dụng phụ ở ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là mấy lần trước đi nhà xay bột trộm rượu thời điểm, dùng đều là nam tướng. Lúc ấy thật giống có luyện khí sĩ tay cầm. Ứng Long đoán chừng, từ lúc gần đi cái kia nhìn thoáng qua, mấy cái kia luyện khí sĩ bên trong hẳn là có người nhận ra mình. Cư Lương, Vô Trang, Bắc Môn Thành, đám người này đều là chính mình lão đồng sự a. Cái này liền cực kỳ phiền toái nha. Cho nên dùng nữ tính tài khoản đổ bộ, tất cả mọi người không biết là chính mình. Dù sao chính mình tại hoàng đế thời đại trên cơ bản chưa từng dùng qua nữ hào. Ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp để cho nhà xay bột một lần nữa cất rượu. Chấm ngoặc kép, Ứng Long sâu sắc biết rõ. Bởi vì chính mình thân cận bái phỏng, cho nên hiện tại làm nhà xay bột là phong thanh rồng lệ. Cho nên Ứng Long cũng không có ý định lại lấy nam nhân thân phận tạm thời hiện thế. Dù sao cũng là hoàng đế đại thần. Trước đó lão đồng sự đều ở nơi này. Nếu như bị nhận ra, như thế ảnh hưởng không tốt. Cái này sự tình nếu là truyền đến Trung Nguyên, cái kia có thể thẹn thùng tại gặp người. Sợ là Si Vưu đều phải từ trong phần mộ a ha một tiếng. Bóc đồi mà lên, như thời đại không có quan tài. Thuấn đế chế quan tài. Cười nhạo mình, cho tới đi nhà xay bột nhận lời mời. Ứng Long cũng không nghĩ tới điểm này. Bởi vì nếu là đi nhận lời mời, nói không chừng ngày nào đó chính mình uống say liền lộ ra chân tướng. Huống chi, đường đường hoàng đế trọng yếu thần tử, trong truyền thuyết F4 thiên vương một trong, làm sao có thể hạ mình tại một cái tiểu bộ tộc nhà xay bột bên trong, đem một cái thủ công nghiệp người đâu. Đừng nói Trương Hoành, đó chính là cái quỷ chết đói chuyển thế. Ứng Long biết được hắn, cái này ra hỏa tại Nam Hải đánh cá đánh thật lâu, nghiên cứu ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái hải ngư phương pháp ăn. Lần này tới đến phương Nam mặc dù ngoài ý muốn, thế nhưng ngẫm lại phương Nam nhiều như vậy đô tốt, hắn nhận được phong thanh sau đó không đến mới là kỳ quái. Ta cái này tôn quý loài rồng, làm sao có thể cùng ti tiện Trương Hoành một cái cấp bậc. Có muốn hay không ta nghĩ biện pháp, ở chỗ này khu trục một lần mây mưa cái gì, hiển hóa một cái ta bản lĩnh, để bọn hắn chủ động tiến cống ta. Bất quá Ứng Long ngay tại lẩm bẩm thời điểm, đột nhiên gặp hai cái lạ lẫm người ngoài thôn. Kia là hai cái xuyên rất kỳ quái người ngoài thôn. Làn da là màu đồng cổ, khoác trên người lớn huy tuyệt đối có da rắn thành phần ở bên trong. Mà ăn mặc không giống như là tiên tiến địa khu. Bọn hắn nhìn thấy Ứng Long trên thân phục sức, nhìn lại mình một chút trên thân, tựa như là có chút chênh lệch ha. Hai cái này người ngoài thôn, nói là cùng Quý Ly quốc không sai biệt lắm cổ đất sở nói tiền thân. Loại này cổ ngôn rộng khắp lưu truyền tại Tây Nam Đại Hoang. Đối với Trung Nguyên địa khu cùng với khác địa khu lưu thông ngôn ngữ tới nói, càng có một loại bế tắc tính. Huyên thuyên một trận mà nói, Ứng Long ngược lại là nghe rõ. Rốt cuộc Ứng Long sẽ tiếng địa phương không ít. Này, nơi này là Phu Thiển Nguyên a. Tuyệt. Các ngươi là tới nơi này bái phỏng, nghe nói nơi này có mặt trời. Ứng Long nhíu mày, nhìn một chút trên trời, lại nhìn một chút bốn phía, nhìn lại bọn hắn. Hai người kia vẻ mặt thành thật, mặt trời chẳng phải treo ở trên trời sao? Ứng Long suy nghĩ một hồi, trong đầu linh quang lóe lên. Đã hiểu, đây là tại nói Phu Thiển Nguyên phát triển như mặt trời ban trưa. Đúng. Nơi này chính là mặt trời mọc địa phương. Ứng Long đáp lại bọn hắn. Hai cái Tây Nam người nhất thời từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, tươi cười rạng rỡ. Ứng Long cũng cười, đẹp không sao tả xiết, để cho hai cái Tây Nam người ngoài thôn đều có chút say mê. Huyên Thuyên, hai cái người ngoài thôn tại cảm tạ Ứng Long. Ứng Long khoát khoát tay, biểu thị không dùng qua chia cảm tạ. Thế là lại hỏi bọn hắn là tới làm gì? Đến diệt mặt trời. Câu trả lời này vạn vạn là để cho Ứng Long không nghĩ tới. Nên như thế một cái khác người ngoài thôn lập tức một lần nữa biểu đạt. Tổ chức ngôn ngữ. Đến ngày giỗ, Ứng Long cảm giác thật giống có chỗ nào không đúng sức lực. Thế là suy nghĩ một phen. Mắt sáng lên. Đã hiểu. Đây là tại nói mặt trời quá chói mắt. Bọn hắn quá mức hâm mộ phương Nam phát triển. Vì vậy tới học tập A. Ứng Long nghe nói phía trước một đoạn thời gian cũng có Tây Nam người tới. Là đế quân tử Tôn Quốc. Thế là nàng lập tức rõ ràng. Mà lúc này hai cái người ngoài thôn thỉnh cầu Ứng Long dẫn bọn họ đi tìm mặt trời. Ứng Long liền nhíu lông mày. Vì sao kêu tìm mặt trời? Đến nơi này chính là mặt trời mọc địa phương A. Danh từ mà thôi. Những này Tây Nam nửa nguyên thủy người tiền sử thật sự là phiền phức. Thế là thêm chút suy tư. Nhìn thấu. Đã hiểu. Ứng Long liền vỗ tay một cái. Đại khái hiểu. Hai người kia là nói. Bọn hắn mong muốn đi phương Nam phát triển tốt nhất bộ tộc kiến thức một chút a. Ai? Phát triển tốt nhất bộ tộc? Đó không phải là Xích Phương thị sao? Hết thảy đều là từ bọn hắn dẫn đầu làm a. Ứng Long ánh mắt lại sáng. Đối hai cái người ngoài thôn nhẹ gật đầu. Biểu thị có thể dẫn bọn họ đi. Hai cái người ngoài thôn lập tức cảm tạ không gì sánh được. Không nghĩ tới vừa ra cửa liền gặp phải một cái người tốt. Cho nên bọn họ quyết định cho phản hồi. Đều là Hắc Thủy Huyền Xà dưới trướng. Huyền Xà thị tộc Vu sư phụ tá. Xưa nay cũng có chút bảo bối. Thế là vào lúc này. Quả quyết cho Ứng Long một khỏa. Đan, đây là vật gì? Vu sư đều sẽ luyện một ít kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Đại bộ phận là đen xì thảo dược thang. Một số ít là loạn thất bát tao thiết khí đồ đồng. Còn có một chút làm ra nguyên thủy phản ứng hóa học lại coi là thần tích tình huống. Mà cái này tiểu dược hoàn. Chính là Huyền Xà thị độc nhất vô nhị đặc sản. Huyền Xà bí chế thần kỳ tiểu dược hoàn. Ứng Long hỏi tới một cái. Chỉ kết quả lại làm cho nàng có một ít không tiếp thụ được. Cái đồ chơi này lại là một cái cự xà nước bọt làm chủ vật liệu chế tác. Mà phụ tá vật liệu là một loại gọi là rau cải đồ chơi. Tốt a, Ứng Long nhìn ra được. Đây là hai cái người ngoài thôn lễ vật. Khẳng định như vậy là trong tay bọn họ tốt nhất đồ vật. Ứng Long mặc dù cảm thấy ăn một cái rắn nước bọt chế tác đồ ăn viên thịt có chút ác tâm. Thế nhưng người ta hảo ý cũng không thể mất đi. Cho nên liền thu. Trong đó một cái Huyền Xà thị Vu sư phụ tá. Nhìn thấy Ứng Long động tác. Liền nói cho nàng biết. Cái này tiểu dược hoàn. Thế nhưng là 10 phần thần kỳ nha. Nên như thế tuyệt đối không nên hiểu sai. Cái đồ chơi này không phải mùa xuân cái kia trăm hoa cái gì. Cái này tiểu dược hoàn. Có thể phấn chấn người tinh thần. Nhất là đang ngủ gà ngủ gật thời điểm dễ sử dụng nhất. Ăn vào miệng bên trong. Liền sẽ cảm nhận được thiên địa đau. Ứng Long nghe xong. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngủ gà ngủ gật thời điểm dễ dùng. Đau không trọng yếu. Đó chính là nói. Uống rượu sau đó. Ăn một cái này dược hoàn liền có thể tiếp tục uống rồi. Ứng Long lúc này cảm thấy đó là cái đồ tốt. Bất quá lúc này. Hai cái người ngoài thôn lại bắt đầu huyên thuyên nói chuyện. Bọn hắn nói, muốn vì chính mình đồ đằng, mà quan sát mặt trời. Tiếp đó kết thúc mặt trời chính sách tàn bạo. Có thể dùng vạn vật một lần nữa trở lại nhiều nước mưa nhiều khí lạnh thời đại. Bọn hắn đồ đằng chỉ dẫn bọn hắn. Nói cái kia mặt trời chính là xuất hiện ở đây. Ứng Long nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Mắt sáng lên, rất là kinh ngạc. Các ngươi là ý nói. Các ngươi thế mà lại còn quan sát thiên tượng biến hóa. Từ đó chuẩn xác biết rõ mặt trời cùng nước mưa giao thế thời kỳ cùng thời gian. Ứng Long bừng tỉnh đại ngộ. Lại xem hai người kia. Lập tức trong lòng sinh ra một cỗ không đầy đến. A mẫu, các ngươi cả đám đều muốn đo lường mưa gió. Có không có đem ta cái này phương Nam mưa gió chúa tể để vào mắt. Thật sự đoán mệnh đo kính Hà Long Vương. Thần Văn Tị Lôi. Buổi trưa chưa hành vũ. Bất quá kìm nén nửa ngày. Nghĩ đến chính mình rượu. Ứng Long đột nhiên nghĩ đến. Nếu như mình đem hai cái này, nhân tài, giới thiệu cho đài khí tượng lớn. Nói như vậy có phải là tốt một chút? Có thể hay không bởi vì tiến cử nhân tài mà nhận được một ít đặc thù ban thưởng. Bất quá cái này sự tình. Muốn vụng trộm làm. Ứng Long bàn bạc một cái. Là thời điểm nên cho lão bằng hữu Bắc Môn Thành phát một phong thẻ gỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.